Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1053, chương 1050. Đời này chúng thần cùng cổ đại tồn tại trên chiến trường, Otter cùng nguyên sơ kịch chiến đã là tiến nhập quyết liệt giai đoạn. Nhìn kỹ, chiến cuộc đã sinh ra biến hóa khác. Một lúc mới bắt đầu, Otter còn có thể nương tựa theo phá hư lực lượng đè lên nguyên sơ. Có thể thời gian dần trôi qua, nguyên sơ cũng tìm được đối phó Otter phương pháp. Cái kia chính là lập tức đến đệ thập nhất hào quyến thú Sadan Melik Anbus, mang theo dòng nước xiết thủy tinh liền bỗng nhiên hiển hiện, cuốn lên biển động, xông về Otter vị trí. Đối mặt cỗ này dòng nước xiết, liền Otter đều không thể không lựa chọn tránh lui. Đệ thập nhất hào quyến thú Sadan Melik Anbus chính là biểu tượng tái sinh cùng khỏi hẳn quyến thú. Nó có thể liệu càng vạn vật, khiến cho vạn vật trở về vốn có diện mạo. Nó có thể làm cho vạn vật trở lại như cũ thành sinh ra trước đó trạng thái, khiến cho hết thảy quy về hư vô. Loại kia cách làm tựa như là tải nhường thời gian quay lại, khiến cho thời gian bị thôn phệ một dạng, làm bất kỳ sự vật gì đều hoàn nguyên thành tạo dục trước đó bộ dáng. Cho nên tuy là biểu tượng tái sinh cùng khỏi hẳn quyến thú, đi vì bản thân lại ngược lại cùng bản thân tính chất chênh lệch rất xa. Chính là lệnh hết thảy quy về hư vô phá hư tính lực lượng. Nói cách khác, này thớt quyến thú năng lực cùng Otter phá hư đã tương tự. Lại khác biệt, Otter là có thể đem vạn vật đều phá hư, khiến cho chúng nó tăng tốc hướng đi chung kết mạt lộ. Thủy tinh thì là trái lại, không cho vạn vật chung kết, mà là nhường hắn quay lại, sau cùng làm chúng nó chính mình trở về hư vô, bản thân hủy diệt. Dạng này tạo thành kết quả, dĩ nhiên chính là làm Otter đem hết thảy trước mắt phá hư lúc, thủy tinh dòng nước xiết lại để chúng nó khôi phục lại. Cuối cùng đúng là ngược lại nuốt lấy Otter phá hư, khiến cho nó trở lại nguyên bản bộ dáng, biến đến mức hoàn toàn không tồn tại. Nếu như là như lúc trước như vậy, đem phá hư lực lượng hóa thành chọc tan bầu trời quang mang, quét qua có chuyện vật, như vậy, thủy tinh dòng nước xiết liền sẽ tại nuốt hết phá hư lực lượng trước đó bị hoàn toàn tiêu diệt, bốc hơi đến không còn một mảnh. Nhưng bây giờ, Otter vì không cho Rama tiêu hao qua kịch, chỉ có thể đem phá hư lực lượng quán trú tại phô tông dây bên trên tiến hành công kích. Cứ như vậy tự nhiên không kịp nổi tái sinh cùng khỏi hẳn biển động, sẽ chỉ tính cả bổn nhân cùng một chỗ bị nuốt hết, trái lại biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Có dám ở đây mặt đối còn lại quyến thú lúc, vô luận nguyên sơ triệu hoán chúng nó bao nhiêu lần, Otter đều có thể một kiếm đem phá hư, hoàn toàn không có bất ngờ. Có thể là duy chỉ có đối mặt Sadan Melik Anbus này cùng mình đối lập lại tương tự tồn tại lúc, Otter không thể không áp dụng tránh lui. Cái này sơ hở liền bị nguyên sơ bắt được. Mặc dù không biết người đến tột cùng là tinh linh còn là thiên sứ, nhưng người không thấu đáo thực thể, không có thân thể, dùng linh thể hình thức trực tiếp hiện giới, nghe lệnh của không quan trọng một giới nhân loại, thật sự là ngu xuẩn. Nguyên sơ một bên chấn động lấy sau lưng tàn khuyết không đầy đủ cực quang chi dược, một bên khinh miệt tuyên bố, liền để ta cho ngươi một cái giải thoát, khiến cho ngươi thoát khỏi nhân loại trói buộc, ngươi liền thỏa thích cảm tạ ta là được. Không biết tên lại đáng sợ tồn tại. Nói xong, nguyên sơ cũng không nữa triệu hoán còn lại quyến thú, mà là đem tất cả ma lực đều tập trung ở Sadan Melik Anbus trên thân, đem Sadan Melik Anbus lực lượng tăng lên tới cực hạn. Cái này, tóc rắn thủy tinh biến thành dòng nước xiết liền trở nên càng thêm sôi trào mãnh liệt, giống như là một đảo khổng lồ thác nước ầm ầm cuốn xuống, đánh úp về phía Otter phương hướng. Ngoặc kép. Otterer giơ lên trong tay phô tông dây, không sợ hãi, có chỉ là băng lãnh chiến ý, phá hư lực lượng bị hắn tập trung ở phô tông dây bên trên. Thậm chí cả thanh phô tông dây đều lấp lánh nổi lên cầu vồng ánh sáng. Trong chớp nhoáng này, Otterer liền sinh ra sử dụng Noble Phantasm ý nghĩ. Anh linh chân chính vương bài trung quy là Noble Phantasm, dù cho bản thân thực lực yếu hơn nữa. Có được cường lực Noble Phantasm, cái kia là có thể thay đổi càn khôn. Otterer liền chuẩn bị sử dụng chính mình hai cái Noble Phantasm bên trong một cái. Phối hợp phá hư lực lượng, đem đối thủ nhất cử tiêu diệt. Mặc dù giải phóng Noble Phantasm cần thiết ma lực sẽ để cho Rama lần nữa tiêu hao không nhỏ ma lực, nhưng so với một hơi dùng phá hư lực lượng quét ngang, tiêu hao vẫn tương đối nhỏ. Đồng thời Otterer chuẩn bị sử dụng vẫn tương đối yếu Noble Phantasm. Làm là chân chính vương bài đều lá bài tẩy Noble Phantasm thì không định ở loại địa phương này sử dụng, sẽ không tổn thương tính mạng của ngươi. Nhưng ta hội nát bấy ngươi văn minh. Otterer lợi dụng trong veo lại băng lãnh thanh âm nói xong. Phô tông dây a, tách ra hào quang đi. Otterer đem ma lực một hơi tập trung ở trong tay phô tông dây phía trên. Đúng lúc này, Otterer đột nhiên ngừng động tác trên tay. Hồng bảo thạch đôi mắt hơi hơi lóe lên. Lập tức đúng là trực tiếp hủy bỏ thực thể hóa. Dùng linh thể hóa hình thức, biến mất tại chỗ. Ầm ầm, như thác nước dòng nước xiết rơi trên mặt đất, thể hiện ra dọa người năng lực, đem lung lay sắp đổ đảo nhân tạo đại địa cho lần nữa phân giải thành kiến tài. Vật liệu đá cùng với cát đất, triệt để tiêu diệt, ngươi muốn chạy trốn sao? Thấy cảnh này, Nguyên Sơ hơi ngẩn ra, ngay sau đó thể hiện ra một chút hỏa khí tới. Mãi đến một thanh âm truyền vào Nguyên Sơ trong tai, 2, 3, 4, 5, 6, thất, 8, 9, 10, giống như đã từng quen biết chú Văn. Cứ như vậy vang ở Nguyên Sơ bên tai, bố ngọc bộ do lương rừng bố ngọc bộ, thần bí. Thâm thúy chú Văn liền từng cái vang lên, một bên bị Nguyên Sơ chỗ nghe, một bên đúng là giống như chui vào Nguyên Sơ trong cơ thể một dạng. Tỉnh lại lấy cỗ thân thể kia bên trong một cái khác linh. Một cái khác hồn. Đây là Nguyên Sơ cuối cùng nhớ ra đoạn này chú Văn chính thể. Kỳ danh là Ngự Hồn Trấn. Chú Pháp chính là dùng tới chiêu hồn chú thuật. Ngươi, Nguyên Sơ đột nhiên quay đầu. Nhìn về phía một cái phương hướng. Ở nơi đó, Rama quỳ một gối xuống trên mặt đất. Một bên kết ấn. Một bên vịnh sướng lấy, Ngự Hồn Trấn, chú Văn, nhường thay thế 10 cái thần bảo chú phủ huyễn hóa ra từng kiện thần bảo kiểu dáng. Ở xung quanh người xoay tròn, hắn bên người, Aprora một mặt khẩn trương thủ ở nơi đó. Sau đó, Rama liền đối với Nguyên Sơ phương hướng lên tiếng, Nagisa, ta biết ngươi nghe thấy. Rama thanh âm liền tạ do. Ngự Hồn Trấn, chú Pháp truyền vào Nguyên Sơ trong cơ thể. Giúp ta tới đối phó nàng. Rama lời ít mà ý nhiều nói như vậy lấy. Thế nhưng, chỉ lần này một câu, Nguyên Sơ trong cơ thể bị hắn ngăn chặn linh hồn liền bị tỉnh lại. Đồng thời, lập tức tuân theo Rama phân phó, bắt đầu cùng Nguyên Sơ tranh đoạt nổi lên quyền khống chế thân thể. Cái Nguyên Sơ đầu tiên là giật mình, lập tức thống khổ cúi xuống thân. Hắn nguyên bản như cầu vồng không ngừng biến ảo màu sắc, tóc bắt đầu kịch liệt lấp lánh. Một hồi khôi phục là đen sắc, một hồi biến trở về cầu vồng. Không ngừng giao thế, tại Nguyên Sơ trong cơ thể, hai cái linh hồn liền đang tiến hành giao phong kịch liệt. Lẫn nhau tranh đoạt quyền khống chế thân thể, không quan trọng nhân loại. Dám, Nguyên Sơ vừa sợ vừa giận, chỉ có thể chuyên tâm bắt đầu đoạt lại cổ thân thể này quyền khống chế. Mà lúc này, nghi thức lại là bắt đầu. Kim ô, thỏ ngọc, Rama kêu trên người mình hai vị thủ hộ thần. Cong, cong. Trong chốc lát, Rama trên người áo khoác cùng với chiếc nhẫn nhấp nhoáng hào quang, hóa thành ba chân quạ đen cùng với tuyết trắng con thỏ, như là mặt trời cùng mặt trăng, trôi nổi tại Rama bên người, cũng chậm rãi bay lên không. Rama liền tại trạng huống như vậy dưới, bắt đầu vịnh sướng, âm dương đạo tông gia Suchi Mikado cần hướng đời này chúng thần cùng cổ đại tồn tại tuyên ngôn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.